Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 512, chương 515, từ Thiên Đạt vì là Lý Thái giải thích nghi hoặc. Bản vương ngược lại là cũng đã từng nghe nói phương thuật. Thế nhưng là cũng không chân giải như thế nào phương thuật. Lý Thái từ Thiên Đạt nói, cái gọi là phương thuật. Nói trắng ra chính là một loại trướng nhãn pháp mà thôi. Có người dùng nó giả thần giả quỷ, lừa dối lường gạt bách tính. Còn chân chính phương sĩ, phải không sẽ làm ra như vậy sự tình. Coi như hắn lại nghèo rớt mùng tơi. Dù cho xem tiểu nhân một dạng bên đường làm xiếc, cũng sẽ không làm ra giả thần giả quỷ sự tình. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, tuy nhiên phương này thuật chỉ là một loại chướng nhãn pháp, nhưng lại có thể để rất nhiều người tin là thật. Tuy nhiên bản vương tin tưởng, hôm nay ngươi làm ra đến vẽ mặt, đều là biến ảo mà thành, thực sự không phải là chân thực tồn tại, đồng thời cũng không có bất kỳ cái gì lực công kích. Thế nhưng bản vương hay là đồng dạng cảm thấy giật mình, không nghĩ tới trên đời này vẫn còn có như vậy tinh diệu phương thuật. Lý Thái cảm thán đối với Từ Thiên Đạt nói, kỳ thực tất cả mọi thứ đều là lợi dụng cơ quan chế tạo ra. Từ Thiên Đạt sau khi nói xong, chậm rãi đem chính mình y phục cởi ra. Từ Thiên Đạt cởi quần áo ra, Lý Thái liền nhìn thấy trên người hắn cột rất nhiều cơ quan, tất cả lớn nhỏ đủ loại, có tới mười mấy. Ngụy Vương điện hạ, tất cả mọi thứ đều là lợi dụng những này cơ quan biến ảo mà thành hư tượng, đồng thời còn cần hắn phối hợp. Từ Thiên Đạt sau khi nói xong, đem một đoạn đàn hương đưa cho Lý Thái. Lý Thái tiếp nhận đàn hương, hiếu kỳ hỏi, không biết này cùng ngươi biểu diễn phương thuật lại có quan hệ gì? Ngụy Vương điện hạ có chỗ không biết, cái này tiết đàn hương một khi sau khi đốt, biết phát sinh một luồng rất khó phát giác hương khí, này cỗ hương khí sẽ cho người sản sinh ảo giác, mà tiểu nhân có thể lợi dụng này cỗ hương khí khống chế ngươi sản sinh ảo giác. Vì lẽ đó ngươi liền thấy từng cái ngươi muốn gặp được hư ảnh. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, nghe được từ trời giáng, Lý Thái đột nhiên nghĩ đến, sau đó mở miệng đối với Từ Thiên Đạt hỏi, bản vương hỏi ngươi, nếu như đối xử với ngươi những này cơ quan chứa ở mỗ dạng vũ khí bên trên, lại phối hợp đàn hương, có hay không cũng đồng dạng có thể để cho cùng mình đối chiến địch tướng sản sinh ảo giác? Cái này trên lý thuyết là có thể, thế nhưng muốn hoàn thành nhưng có 10 phần đại nạn độ. Dù sao chúng ta trong tình huống bình thường đều là ở cố định trường hợp, thiêu đốt đàn hương liền có thể ảnh hưởng đến nhất định bên trong phạm vi người. Thế nhưng ở hai quân trước trận, song phương cũng cưỡi chiến mã giao chiến, nghĩ như vậy muốn cho đàn hương phát huy tác dụng, cái kia đúng là một cái không quá dễ dàng làm được sự tình. Từ Thiên Đạt lắc đầu một cái rồi nói ra, xem ra bản vương quả nhiên không có đoán sai, cái này cái Tô Văn nhất định là dùng phương thuật mới biết khiến người ta cảm thấy cái kia chín thanh liễu diệp phi có thể trong nháy mắt đem người cắt thành thịt nát. Lý Thái lẩm bẩm lầu bầu nói, Ngụy Vương điện hạ trong miệng cái Tô Văn có phải là vậy? Liêu Đông Cao Cú Lệ Tam Quân đại nguyên soái nghe được Lý Thái tự nhiên tự nói. Từ Thiên Đạt mở miệng hỏi, người biết cái này cái Tô Văn? Lý Thái không nghĩ tới cái này Từ Thiên Đạt dĩ nhiên sẽ biết, cái này cái Tô Văn là Cao Cú Lệ đại nguyên soái, cái này cái Tô Văn đã từng mời chào quá tiểu nhân, thế nhưng tiểu nhân cũng không có tiếp nhận hắn mời, vì lẽ đó cuối cùng mới rơi vào một cái đầu đường làm xiếc xuống sân. Từ Thiên Đạt thở dài nói, ngươi đem chuyện đã xảy ra tỉ mỉ cùng bản vương nói một chút. Bản vương cảm giác trong này nhất định có cái gì trọng yếu tình báo. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói. Từ Thiên Đạt gật gù về sau liền đối với Lý Thái nói, phương sĩ tại Trung Nguyên, vốn là 10 phần không bị tiếp đãi, vô luận là quan phủ cũng tốt, hay là trên giang hồ hào kiệt cũng được, bọn họ cũng cảm thấy phương sĩ chính là giả thần giả quỷ tà ma ngoại đạo. Vì lẽ đó một khi bị những cái được gọi là con người chính nghĩa phát hiện, phương sĩ liền tuyệt không sinh lộ có thể nói. Vì lẽ đó đại bộ phận phương sĩ cũng tập trung ở biên cảnh một vùng. Hơn nữa ở Liêu Đông vùng này cũng có rất nhiều mặt sĩ tụ tập, mà ở cái này Liêu Đông U Châu một vùng, phương sĩ nhưng cũng không có bị bất luận người nào kỳ thị. Vì lẽ đó nơi này trở thành phương sĩ thiên đường. Ngay tại mấy năm trước, cái này Cao Cú Lệ đại nguyên soái cái Tô Văn đột nhiên bắt đầu khắp nơi mời chào phương sĩ. Nếu là không tiếp thu hắn mời chào, kẻ nhẹ bị nắm bắt đi giam giữ, trọng giả sẽ trực tiếp bị hắn diệt tộc. Tiểu nhân vốn là từ phúc đời sau vẫn ở tại nơi này Liêu Đông thành, vì lẽ đó tự nhiên cũng không có chạy ra. Cái Tô Văn ma trưởng tự nhiên cũng chuẩn bị đem tiểu nhân nhận vào dưới trướng. Tiểu nhân tuy nhiên nhà ở Liêu Đông, nhưng cũng vĩnh viễn không bao giờ dám quên mất chính mình là người Hán. Vì lẽ đó tự nhiên cũng là từ chối hắn mời. Kết quả chính là tiếp thu. Cái kia vô biên lửa giận cuối cùng là ở nhà người yểm hộ phía dưới, nhỏ người mới may mắn chạy trốn tới U Châu Thành. Nghe từ Thiên Đạt kể ra, Lý Thái mở miệng hỏi, người cũng đã biết na cái Tô Văn mời chào ít nhiều phương sĩ, hắn chiêu thu phương sĩ mục đích rốt cuộc là cái gì? Hồi bẩm Ngụy Vương Điện Hạ, tiểu nhân nghe nói là na cái Tô Văn chuẩn bị tạo thành một nhánh phương sĩ đại quân, sau đó vì hắn chinh chiến xa trường. Bây giờ bị nàng chiêu mộ phương sĩ, không có 1000 cũng có 800. Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái nói, này cùng Lý Thái dự đoán cũng không có gì khác biệt. Vì vậy Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên là từ phúc hậu nhân. Cái kia không biết ngươi có thể nguyện đi theo bản vương bên người, nhận bản vương làm chủ. Bản vương tuy nhiên không dám hứa chắc ngươi quan to lộc hậu, nhưng lại có thể bảo đảm ngươi áo cơm không lo. Hơn nữa bản vương đáp ứng ngươi, sớm muộn có một ngày bản vương còn sẽ làm ngươi vừa thuật, có thể leo lên nơi thanh nhã. Lý Thái câu nói sau cùng triệt để đánh động Từ Thiên Đạt. Hắn hy vọng dường nào phương sĩ không hề bị đến kỳ thị, phương thuật có thể quang minh chính đại truyền thừa. Vì vậy Từ Thiên Đạt không chút do dự quỳ gối Lý Thái trước mặt, hướng về Lý Thái hành chủ bộc đại lễ, sau đó mở miệng đối với Lý Thái nói, hôm nay ta Từ Thiên Đạt ở đây lập lời thề, đời này kiếp này trung thành với Ngụy Vương Lý Thái, nếu làm trái lời thề này trời tru đất diệt, thần hồn biếm vào Cửu Châu luyện ngục. Cùng lúc đó Lý Thái ra thần tuyển hạng bên trong lại sinh thành một chương thuộc về Từ Thiên Đạt tấm thẻ. Tấm thẻ màu sắc là hoàng sắc, điều này nói rõ Từ Thiên Đạt đối với Lý Thái độ trung thành đã đạt đến 60%, có thể nói đã là đáng tin cậy tồn tại. Từ Thiên Đạt mau mau lên, bản vương còn có một chuyện muốn nhờ, không biết người có thể hay không có thể đủ làm được. Lý Thái đưa tay đỡ lên Từ Thiên Đạt rồi nói, ra, chủ công có nhu cầu gì giao cho tiểu nhân, cứ mở miệng giao cho, tiểu nhân coi như là thịt nát xương tan cũng tuyệt đối sẽ không tiếc. Từ Thiên Đạt hướng về Lý Thái hành lễ nói, nhớ kỹ sau đó ở trước mặt bổn vương không cần lại gọi mình là tiểu nhân. Hơn nữa cho bản vương làm việc, ngươi phải nhớ kỹ một cái, đó chính là ở bất kỳ tình huống gì dưới đều muốn lấy chính mình an toàn làm chủ. Vì lẽ đó đừng để nhắc lại cái gì thịt nát xương tan. Bản vương muốn chính là các ngươi tận tâm tận lực, chỉ muốn các ngươi làm đủ nỗ lực. Sự tình thành cùng bại vậy cũng chỉ có thể xem thiên ý, Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói. Từ Thiên Đạt tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái dĩ nhiên đối với mình nô tài như vậy nhân hậu. không khỏi có một loại chính mình tìm tới minh chủ cảm giác. Thiên Đạt nhớ kỹ, không biết chủ công có chuyện gì để Thiên Đạt đi làm. Từ Thiên Đạt một mặt cảm kích vẻ mặt, đối với Lý Thái nói, bản vương hy vọng ngươi có thể mời chào một ít phương sĩ. Bởi vì đang đối kháng với cái Tô Văn phương sĩ đại quân thời gian. Dựa vào ngươi sức lực của một người, là tuyệt đối không có phần thắng. Lý Thái đối với Từ Thiên Đạt nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.